Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khoái cảm quá lớn tràn ngập cơ thể cô. Cô sắp không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng bám lấy hắn. Ngón tay đàn vào mái tóc ẩm ướt của hắn, miệng lầm bầm hô tên hắn, mang theo tiếng than khóc kéo dài. Cao chiều đột nhiên đột kích, cô khóc ôm lấy hắn, muốn ngất lên ngất xuống trong ngực hắn. Quá tuyệt vọng và cuồng nhiệt, cảm giác như đây chỉ có hắn mới có thể cho cô, và chỉ có cô mới có thể cho hắn. Vui sướng đầm đìa, gần cốt mềm nhuyễn. Bị mắc mưa rồi sau đó lại điên cuồng cả đêm, khiến cho tiểu quỷ vốn thân thể khỏe mạnh và sáng hôm sau lại không thể xuống giường. Cho tới bây giờ hắn đều đúng 6 giờ rưỡi rời giường. Lúc này lại cả người nóng sốt cao, gương mặt hồng hồng, trong mắt trăng veo, môi cũng hồng hơn bình thường. Hắn nằm trong chăn nhắm mắt nặng nề. Lấy nhiệt kế từ trong tay hắn ra, nhìn khiến cho Thạch Sắc Vi nhíu chặt mày. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ngã bệnh, cho nên tuy nhóm bệnh nhưng vẫn hung hăng. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Khụ khụ, hôm nay muốn đi đâu? Người đang ngã bệnh kia còn muốn mạnh mẽ chống người dậy rời giường. Nằm xuống cho ta. Cô nũng nịu lên một tiếng. Tiểu quỷ luôn nghe lời lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, trong đôi mắt hóc bạch phần mình tràn đầy vẻ ngây thơ cùng tia máu. Nghe cái sáng vẻ này làm cho cô thật đau lòng thở dài. Thay quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện. Hắn mới vừa há mồm liền bị cô cho một ánh mắt muốn đông lạnh, vội ngậm miệng lại. Tình khí cô rõ ràng là nói một không nói hai. Hắn rất nghe lời rời giường sang phòng bên cạnh để mặc quần áo. Bởi vì Thạch Sắc Vi học thiết kế thời trang, hơn nữa lại rất thích mua quần áo, cho nên y phục, giày, túi sách, các phụ kiện đính kèm nhét đầy 3 chiếc tủ lớn. Trong đó cô để một tủ đồ may sẵn mà quần áo của Triệu Tử Hiền chỉ chiếm diện tích nhỏ, còn lại là của cô hết. Quần áo, phụ kiện, giày dép chiếm hết đầy căn phòng 10 mét vuông này. Mặc giày một chút, đeo cho hắn một bộ áo len quần bò. Hắn ho khan nhận lấy, rồi im lặng mặc vào người. Cái này nữa. Cô cầm chiếc áo khoác màu đen thật dày, chờ hắn mặc vào xong cô liền giúp hắn cài nút áo. Ngón tay cảm nhận được nhiệt độ cao thấm ra khiến chân mày của cô càng nhíu chặt hơn. Tôi, cụ cụ, không sao. Ngón tay nóng rực vuốt lấy chân mày cô đang cào chặt, vừa ho khan vừa an ủi cô, lại sợ cô bị lây bệnh, liền nghiêng mặt sang một bên. Thật là, lại còn quan tâm đến người ta, làm cho người ta đau lòng. Giọng điệu cô càng hung dữ. Ngã bệnh không nên lộn xộn, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Được, quả nhiên thật biết điều đứng ở đó. Bởi vì cô đang loay hoay choàng cho hắn chiếc khăn len màu xám cho quàng kín cổ hắn, vuốt tóc gọn gàng cho hắn. Cô nhìn toàn thân hắn được mặc hoàn chỉnh, mới cầm lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc vào, rồi tùy tiện cột tóc ra đằng sau. Ở tầng thứ 3, ngăn thứ 2 bên trái, thấy cô đang tìm túi sách, hắn che môi, nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Đồ của cô đều là do hắn sắp xếp, thứ gì đặt ở đâu hắn còn biết rõ hơn cô. Hơn nữa cô khá kỹ tính trong ăn mặc, y phục phải phối đúng với nhau, tuyệt đối không đảo lộn, nên hắn chỉ cần nhìn cô mặc cái gì là biết phụ kiện nào đi kèm và nó đang để ở đâu. Quả nhiên ngăn thứ 2 bên trái thấy ngay được túi sách cô muốn tìm. Hắn kéo hắn ra cửa, trên lối đi theo lời hắn nhắc nhở lên tìm thấy được di động, ví tiền và chìa khóa. Trên đường lái xe tới bệnh viện, cô gọi điện tới trường hắn xin nghỉ phép và gọi điện luôn đến trường mình xin nghỉ. Tiếp theo rất thuận lợi gặp bác sĩ rồi tiêm thuốc, lấy thuốc. Viện sốt cao tới 40 độ, xin nữa thì viêm phổi. Nếu không tới bệnh viện thì sự tình đã rất nghiêm trọng rồi. Sau khi bác sĩ Pierre là bạn thân của cô khám qua rồi nói về cô, khiến cho cô tái mặt, vừa tự trách lại đau lòng. Thật ra tất cả đều do cô giận dỗi, hay hắn bị ngâm trong nước mưa lạnh lâu như vậy. Áo khoác cũng mang che mưa cho cô mới bị ngã bệnh. Hắn là đứa trẻ ngoan, cũng là bệnh nhân rất nghe lời, không cáu kỉnh khi ở bệnh viện, ngoan ngoãn tiêm, ngoan ngoãn uống thuốc. Ngay cả cô y tá hơn 40 tuổi cũng cười mỉm an ủi hắn, cùng nói chuyện với hắn. Nhưng hôm nay hắn vẫn im lặng hơn cả ngày thường. Khuôn mặt này vốn đang tức giận, nhờ vì sinh bệnh mà mang theo cả mệt mỏi, có phần tái nhợt, con người có vẻ đen hơn. Mắt hắn càng lớn hơn, có má vì sốt cao mà đỏ hồng, đôi môi cũng đỏ tươi, bộ dạng có bệnh trong người mà dường như là thích hợp để câu dẫn người khác. Tuổi nhỏ, non nớt, ốm yếu mà mắc bệnh, nếu mà thả ra chắc chắn sẽ khiến cho người ta không yên lòng. Tôi đi tìm Pierre hỏi một chút. Cô cầm túi thuốc nói với hắn. Mặc dù không khí trong bệnh viện rất ấm, nhưng cô vẫn đưa tay sửa soạn lại khăn quàng cổ cho hắn kín hơn nữa. Cô định hỏi thăm về bệnh tình của hắn thêm lần nữa để chăm sóc được cẩn thận hơn. Một bàn tay giữ tay áo cô lại. Cái tên con trai đang bị bệnh thoi thóp mở to mắt nhìn cô, môi mím chặt lại. Thế nào? Không được đi. Tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net